Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, Nam Thánh Liên Minh. 10 người nghe vậy, tâm thần rung động, đến tột cùng là ra sao tu sĩ, mới dám gọi ra như vậy đạo hiệu đến. Trên thực tế, chúng ta cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa từng thấy tận mắt, liền nhân tổ cảnh giới tu sĩ. Chúng ta cũng chưa từng thấy mấy cái. Bàn Thiên Thị nói rằng, 10 người lần thứ 2 gật đầu, cũng nghe ra, hai phe tu sĩ, quả nhiên có sự bất đồng. Được rồi, đi vào tu luyện đi. Hôm nay đã nói quá nhiều, một ít chuyện, nguyên vốn không nên như thế sớm nói cho các ngươi. Bàn Thiên Thị nói rằng, mọi người gật đầu mà đi, ngẫm lại sau đó nhiều cơ hội chính là, cũng không còn nhiều truy hỏi. Đầu thuyền chỉ còn 5 cái lão gia hỏa, 5 người cũng không còn trò chuyện. Đến nơi này sau, rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Tiến vào trong khoang thuyền, Phương Tuấn Mi cũng không vội tu luyện, lấy ra tấm bản đồ kia thẻ ngọc, nhìn kỹ lên, trong đó không ít địa phương, chỉ là nghe tên, liền có thể sinh ra rất nhiều đặc biệt liên tưởng đến. Nhìn kỹ sau, Phương Tuấn Mi mới cất đi, tiếp tục chuyên nghiên cứu nổi lên bá tiên khốc hình thủ. Cái môn này thủ đoạn, quả nhiên vô cùng thâm thúy. Cho đến bây giờ, Phương Tuấn Mi mới hiểu rõ trước hai thức tỏa thai cùng quả hồn. Mà mấu chốt nhất phiền phức là, cái môn này thủ đoạn liên lụy đến thân hồn cấm chế. Phương Tuấn Mi hiện tại tất cả đều là bỗng dưng tu luyện. Không có ở nhân thân trên tự mình thí nghiệm. Thứ nhất không biết luyện có đúng hay không. Thứ hai tốc độ cũng chậm. Lôi đình chiến chu, không ngừng về phía trước. Thỉnh thoảng có bão táp đột kích. Oanh thân thuyền kịch liệt run rẩy, đem khoang bên trong 10 người tu luyện đánh gãy. Càng đi về trước mới đi. Phía dưới trên mặt đất vết rách, càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Phảng phất to lớn vết sẹo đồng dạng, ngang dọc ở trên mặt đất, có chút kéo dài đi ra ngoài không biết bao nhiêu dặm xa. Rộng cũng có mấy trăm hơn ngàn dặm, phảng phất một mảnh màu đen hư không hải dương đồng dạng. Đem thế giới chia nhỏ, tình cảnh này cũng là thiệt thòi Phương Tuấn Mi đám người còn không thấy đến. Bằng không không biết lại nên làm gì thán phục, đến cái này sau. Đối với thế giới cảm giác hoàn toàn lật đổ, phảng phất đi đến một cái người khổng lồ thế giới đồng dạng. Tình cờ cũng có ốc đảo trên có cây cỏ, có người tiếng, có tu sĩ vãng lai, nhưng mọi người không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Bàn Thiên Thị đã quay lại phương hướng, xem ra nhận ra phương vị, này vừa bay, dĩ nhiên chính là hơn 100 năm đi qua. Ngày này, Phương Tuấn Mi đám người, rốt cục lần thứ hai bị hô lên khoang đến, ra khoang đến, nhìn lại phía dưới đã là một mảnh bích mặt đất màu xanh lục. Có rừng núi chập trùng, mới nhìn đi, vô biên vô hạn, cùng Nam Thánh vực bên kia, không hề khác gì nhau, nơi này chính là Thiên Nguyên Ốc Đảo, cũng là chúng ta Nam Thánh vực tu sĩ tụ cư nơi. Được gọi là Nam Thánh Liên Minh nơi. Bàn Thiên Thị nói rằng, mọi người gật gật đầu, nhìn kỹ lại, nhưng không thấy bao nhiêu phàm nhân. Tiền bối, lẽ nào ở chúng ta trước thời đại bên trong, đến tu sĩ, đều không có sinh ra đời sau sao? Bọn họ không có ở đây, hình thành nhân tộc quốc gia sao? Phương Tuấn Mi hỏi, Bàn Thiên Thị nghe vậy, hừ lạnh nói tới chuyện này. Lão Phu liền tới khí, những kia tự xưng là bản thổ tu sĩ gia hỏa, không riêng chiếm cứ lượng lớn linh khí nồng nặc địa bàn. Hơn nữa vì phòng bị chúng ta thế lực mở rộng quá lớn, hạn chế chúng ta sinh sôi sinh lợi, trừ bỏ mấy cái có nhân tổ cảnh giới tu sĩ tọa trấn ốc đảo ở ngoài. Như bị bọn họ phát hiện nơi nào phàm nhân rất nhiều, lập tức là tảng lớn tàn sát. Mọi người ngơ ngác, đây thực sự là làm được a? Chúng ta nhân tổ cảnh giới tiền bối, lẽ nào không thể dùng thủ đoạn giống nhau đến đối phó bọn họ sao? Lẽ nào không xuống tay được hay sao? Hữu Địch Thị nói, người này trên tâm tính khẳng định cũng là khá âm độc. Năm cái lão gia hỏa cay đắng lắc đầu, nguyên nhân này cũng rất phức tạp. Thứ nhất, địa bàn của bọn họ trên có siêu cấp đại trận bảo vệ. Thứ hai sao, nơi này quan trọng nhất mấy chỗ cơ duyên nơi đều ở bọn họ canh gác dưới. Chúng ta muốn đi vào, nhất định phải cúi đầu trước bọn họ. Mọi người nghe đến đó, hầu như là lập tức ánh mắt ngưng tụ lại. Cái này cũng là bọn họ tương lai sắp sửa đối mặt vận mệnh sao? Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, lập tức liền lại hỏi, trước đây chưa từng xảy ra như vậy, thập cường chọn lựa việc. Hiện tại các tiền bối đột nhiên tìm cách chuyện này, phải chăng mang ý nghĩa các tiền bối bên trong đột nhiên ra một vị ghê gớm cao thủ, không dự định hướng về bọn họ vẫn cúi đầu xuống đi rồi? Người tiểu tử này, đầu óc chuyển thật nhanh. Viêm Phù Đề chủ lên tiếng khen, chỉ là tranh thủ càng nhiều cơ hội mà thôi, vẫn như cũ là muốn cúi đầu. Phía bên kia nhân tộc Tam Thiên, có người nói quá mạnh quá mạnh, trong lúc nhấc tay liền có thể diệt chúng ta tầng thứ này tu sĩ. Bàn Thiên Thị cười khổ nói, mọi người không nói, thần sắc không giống nhau. Các ngươi hiện tại đại khái cũng đoán được biểu hiện của chính mình đem quyết định bao nhiêu người tương lai. Hữu Cùng Thị mặt nghiêm túc nói rằng, nói chung các ngươi vì tuyệt không phải trước mắt khen thưởng, còn có càng lâu dài truy cầu, vậy cũng là các ngươi tương lai của chính mình. Mọi người lặng lẽ gật đầu. Nếu như lúc đầu nhân tổ nhóm còn sống sót, nhất định sẽ không bằng lòng gặp đến xảy ra chuyện như vậy. Xem ra bọn họ là thật đã ngã xuống. Lục Túng Tửu thăm thẳm nói rằng, mọi người nghe vậy, lại là yên lặng một hồi. Nghĩ nhiều như thế cũng là vô dụng, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bất luận mình muốn cái gì, đều muốn dùng chính mình một đôi tay đi liều đến. Hữu Cùng Thị quát lên, mọi người gật đầu, lôi đình chiến chu tiếp tục hướng phía trước bay đi. Trên mặt đất, phàm nhân thôn trang, thành trì dần dần bắt đầu tăng lên. Nam Thánh Liên Minh bên này khẳng định là có nhân tổ cảnh giới tu sĩ tọa trấn. Tiếp tục hướng về trước, một mảnh cao to nguy nga thần sơn rốt cục ấn vào mí mắt bên trong. Mảnh này thần sơn cao có 2-3 vạn trượng, đâm thẳng trường thiên mà đi, thấp cũng có mấy ngàn trượng. Trên núi không ít địa phương bên trong, cung điện lầu san sát, vô cùng phồn vinh, vãng lai độn quang, so với Thất Thải Thánh Thành, khẳng định là muốn phồn hoa quá nhiều. Nơi này chính là chúng ta Nam Thánh Liên Minh vị trí Nam Thánh Sơn. Hết thảy từ Nam Thánh Vực đến tu sĩ cũng có thể tới trong này lĩnh nhãn, tiếp làm nhiệm vụ. Đây là một cái cực phân tán tổ chức. Bất quá nếu là cùng cái khác Tam Đại Thánh Vực, còn có những kia bản thổ tu sĩ nổi lên đại xung đột, có nhãn tu sĩ đều muốn nghe lệnh. Bàn Thiên Thị lần thứ hai giới thiệu, mọi người lại là gật đầu, trực tiếp đi chiều Dương Phong đi. Những kia đạo hữu cùng tiền bối nên đã chờ có chút nóng nảy. Hữu Cùng Thị nói rằng, Bàn Thiên Thị quay lại đầu thuyền phương hướng, bay đi trong đó một phong phương hướng. Phương Tuấn Mi quét một vòng, vậy hẳn là đệ nhị cao đỉnh núi, khoảng chừng hơn 15,000 trượng, là năm vị tiền bối trở về. Chúng ta Nam Thánh Vực thập cường rốt cục mang trở về rồi sao? Còn ở nửa đường liền bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện, một mảnh tiếng nghị luận lên. Rất nhanh, không biết bao nhiêu ánh mắt thần thức hướng nơi này xem ra, không biết bao nhiêu tu sĩ tới gần lại đây quan sát. Chúng tu cảnh giới từ đạo thai long môn đến phàm thuế tổ khiếu không giống nhau. Bàn Thiên Thị không có dừng lại, xuyên thủng qua Phương Tuấn Mi cùng Phương Tuấn Ngọc. Hai người này thần thức quét qua lên, tìm người chỉ có một cái Trấn Mi đạo quân, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được, lại bay chén trà nhỏ thời gian mới đến cái kia Triều Dương Phong sườn núi. Trên sườn núi mây che sương che, tựa hồ có đại trận bảo vệ. Sườn núi bên dưới lại là như thường, lôi đình thần thuyền rơi vào sườn núi một gian tên là Tôn Vương Điện đại điện trước trên quảng trường. Này Tôn Vương Điện, tạo hình cao cổ, trang nghiêm nghiêm túc, ngoài cửa đại quảng trường, mấy có cách viên mấy ngàn trượng. Sau khi rơi xuống đất, năm cái lão gia hỏa trực tiếp mang theo 10 người tiến vào bên trong cung điện. Các ngươi 10 người đứng ở chỗ này chờ lão phu 5 người, rốt cục có thể báo cáo kết quả nghỉ một chút. Bàn Thiên Thị dặn dò một câu, lấy ra rượu đến, liền ra sức uống lên. Cái khác 4 người thần sắc cũng là ung dung mấy phần, mặt ngoài xem ra chẳng hề làm gì cả, nhưng khẳng định đã truyền âm thông báo đi ra ngoài. Cái kia theo tới các tu sĩ, tất cả đều ở trên quảng trường lớn, xa xa nhìn, không dám tùy tiện vào điện đến. Loạch xoạch trong bầu trời, tiếng xé gió đạo đạo, phảng phất nhìn một hồi đại náo nhiệt đồng dạng. Không biết bao nhiêu tu sĩ hướng nơi này bay tới, mỗi người dương mắt nhìn xem Phương Tuấn Mi đám người, cũng cảm giác mình là cái sống hầu tử. Ha, mấy vị đạo hữu rốt cục trở về rồi sao? Ngoài cửa âm thanh đột ngột lên, cái thứ nhất chí nhân tu sĩ rốt cục chạy tới, là cái tay cầm quạt giấy, phảng phất công tử ca dáng dấp tu sĩ, một thân mây thủy áo bào trắng, tướng mạo anh tuấn, giữa hai lông mày phong lưu tiêu sái, tựa hồ là cái hoạt bát tính tình. Đến sau liền cười hì hì nhìn chăm chăm 10 người nhìn lên. Cái nào là đệ nhất? Bàn Thiên, mau nói cho ta biết. Này áo bào trắng nam tử quét đến một nửa liền ồn ào hỏi. Quả nhiên chỉ có người thứ nhất nhất xứng bị người hỏi cùng nhớ kỹ. Hải Phóng Ca đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra một cái phiền muộn thần sắc đến. Vương Tôn huynh, một hồi nói sau đi, tiết kiệm mấy người chúng ta. Lại một lần nữa lần giới thiệu, Bàn Thiên Thị khổ một mặt nói rằng, ha ha ha được, áo ào trắng nam tử cười ha ha, gật đầu đồng ý, cũng không miễn cưỡng, đem 10 người đảo qua sau, liền đi tới mấy lão già bên người, nói chuyện phiếm lên, soạt soạt soạt chí nhân các tu sĩ. Một cái tiếp một cái đến, lão gia hỏa này nhóm tiến vào động tĩnh cực quỷ dị, tất cả đều là đột nhiên xuất hiện bình thường, có xuất hiện ở cửa lớn, có trực tiếp xuất hiện ở trong điện. Phương Tuấn Mi xem trong lòng liền động, nhớ tới Bàn Thiên Thị giới thiệu, âm thầm cảm thụ lên không gian sóng lớn dị thường lên. Mà những lão gia hỏa đó sau khi đi vào, đại thể là nói nhau nhau ồn ào, hỏi hết đông tới tây, làm trong điện phảng phất chợ bán thức ăn đồng dạng. Nơi nào có cái gì chí nhân tu sĩ uy nghi, thời gian uống cạn 3 chén trà bên trong liền đến hơn 10 chí nhân tu sĩ, khẳng định không phải toàn bộ. Bàn Thiên Thị đám người còn đang đợi, lại một thời gian uống cạn chén trà sau, ngoài điện tu sĩ tiếng nghị luận đột nhiên nhỏ xuống, mấy tức thời gian trong liền biến yên lặng, không hề có một tiếng động lên. Châm rơi có thể nghe. Sau đó điện nội chí nhân các tu sĩ cũng toàn tất cả câm miệng không nói, cung cung kính kính đứng thành hai hàng nhìn về phía ngoài cửa. Phương Tuấn Mi đám người phát hiện dị thường, cũng đồng thời xoay người nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa còn không thấy cái nào đặc biệt tu sĩ, nhưng không tên uy thế đã truyền đến. Này uy thế, dư Phương Tuấn Mi đám người cảm giác không phải mạnh, không phải trọng, mà là một loại nào đó đối mặt thiên kiếp, đối mặt trời xanh, đối mặt cao cao tại thượng thế giới pháp tắc vậy cảm giác, làm người ta sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?